Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 24, một cái khác hắc ảnh. Hình cái đầu là đang quan sát cái gì? Ta vội vàng quay đầu nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chôn tượng thạch cao vị trí, lại xuất hiện một cái hắc ảnh. Cái bóng đen này ta không phải lần thứ nhất cách nhìn. Hoặc có lẽ là loại hắc ảnh này ta không phải lần thứ nhất thấy. Đang đào ra cửu tử cái kia trong nhà, bị người đẩy ngã chung quỳ giống như sau đó. Ta đã thấy một cái như vậy. Hắc ảnh vẫn là mơ hồ, cũng không cái gì rõ rệt hình dáng đặc thù. Không biết kết quả có phải hay không là một vật. Ta ngây tại chỗ theo chân nó rằng co, đều đang không cảm thấy sợ hãi. Trong đầu chỉ là một mực ở nhớ lại cửu tử trong nhà gặp qua hắc ảnh. Muốn thử so sánh một chút, bất đắc dĩ mặc dù nhớ rất tù, lúc ấy nhưng cũng không thấy cẩn thận. Tần Nhất Hằng cũng là không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắc ảnh. Hai ta ai cũng không lên tiếng. Hắc ảnh giống vậy không nhúc nhích, giống như là đang cùng chúng ta mắt đối mắt. Ta đều có chút hoài nghi vật này phụ cận có phải hay không là vật kiện gì bóng dáng. Căn bản cũng không phải là dơ bẩn, nhưng này vùng hoang dã, căn bản là trống trải một mảnh. Đạt tới 5-6 phút, cũng có thể là bởi vì quá khẩn trương. Ta cảm giác thời gian bị kéo dài. Tóm lại, qua một lúc lâu, bóng người kia lại động, mới đầu chỉ là nhỏ nhẹ run một cái. Ta bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác hoặc là chính mình hoa mắt. Rồi sau đó bóng dáng động tác phúc độ lại lớn lên, giống như là từ từ ngồi xổm xuống, dù sao cũng giúp thành một đoàn. Lần này ta xem rất tỉ mỉ, bóng này mặc dù không có rõ ràng tứ chi phân chia, nhìn từ đầu đến cuối giống như là cách một tầng kính mờ. Gắng phải hình dung lời nói, ngược lại có mấy phần giống như là thủy ảnh. Bất quá, đại khái động tác vẫn có thể phân biệt. Ít nhất bánh xe phụ khuếch bên trên cũng có thể phân biệt. Bóng dáng đúng là ngồi xổm xuống, nếu không phải là quỳ xuống. Hắn đây nương có ý gì? Lai triều bái ta, quỳ xuống cho ta rồi hả? Nhìn lại không giống a. Ta nghiêng mắt liếc một chút Tần Nhất Hằng, cũng không biết bây giờ có thể hay không há mồm câu hỏi. Dứt khoát quay mặt sang tiếp tục chính mình suy nghĩ, lại nhìn một hồi, bóng dáng lại run một cái. Ta tâm lý thì có mấy phần bất an, bởi vì ta chợt phát hiện, hắn động tác này, thế nào giống như vậy thì chạy 100 mét trước xuất phát chạy động tác. Còn bà nó sẽ không là đang ở chuẩn bị chạy lấy đà xông lại chứ. Lần này ta bình tĩnh không được, vội vàng lấy tay bóp Tần Nhất Hằng tay, muốn nhắc nhở hắn. Hắn cũng trên tay dùng sức run lên ta một chút, nhắc nhở ta trấn định. Rồi sau đó, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng, ai, một tiếng, giống như là than thở, lại có mấy phần giống là than thở. Ta nghiêng đầu qua nhìn hắn một cái, con mắt của hắn trợn thật lớn, cũng không biết nhìn thấy cái gì đồ vật khó lường. Ta quay đầu lại, bóng người kia cũng không thấy nhúc nhích, như cũ duy trì một cái tư thế. Ta còn buồn bực, cái này cũng không thấy có nhiều dọa người a. Lại nhìn chăm chăm nhìn một hồi, ta hiểu được, bóng này mặc dù không động, nhưng thật giống như đang ở dần dần trở nên lớn. Ít nhất so với ta mới vừa nhìn thấy thời điểm lớn 1/3. Đây là nó không đứng lên. Nếu như đứng lên, sợ rằng được có cao 2 mét rồi. Trong tay ta tâm bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Thật may bóng người kia cũng không có kéo dài trở nên lớn, mà là hơi qua một lúc lâu, bỗng nhiên liền biến mất. Một chút triệu chứng cũng không có, để cho ta đều có chút hoài nghi nó có phải là thật hay không xuất hiện qua. Tần Nhất Hằng rõ ràng một chút giọng, nói, bây giờ có thể động, cầm xong sẻng, chúng ta lại đem tượng thạch cao moi ra, hạ thủ cẩn thận một chút, khác vỡ vụn rồi. Đây cũng là một lần đối thân thể tố chất khảo nghiệm. May bình thường ta thỉnh thoảng sẽ còn đi vận động một chút. Nếu không tối nay thế nào cũng phải cho mệt mỏi tê liệt. May mắn thổ điền không phải là rất thật. Tần Nhất Hằng lại đổ một ít chất lỏng đi vào. Đào thời điểm lại so với lần đầu tiên buông lỏng một ít. Chỉ là phải cẩn thận không thể thất thủ đụng bể nát tượng thạch cao. Trên thời gian ngược lại hao phí được càng nhiều. Chờ đến tượng thạch cao bị moi ra đặt ở trên đất. Lại qua hơn nửa giờ. Tần Nhất Hằng vây quanh tượng thạch cao vòng vo một vòng. Suy nghĩ một chút. Gọi ta cầm đèn pin chiếu được rồi. Hắn dè đặt từng điểm bắt đầu gõ bể tượng thạch cao thân thể. Hắn một bên gõ, ta một bên buồn bực. Mới vừa rồi bóng người kia hơn phân nửa là từ nơi này tượng thạch cao bên trong đi ra. Vật này là cái đồ đựng. Mang theo nghi vấn, ta đặc hiếu kỳ đập bể tượng thạch cao. Có thể hay không phát hiện cái gì? Đừng nói. Thật đúng là không để cho ta thất vọng. Tần Nhất Hằng mới vừa đập bể một cái cánh tay. Tượng thạch cao bên trong liền lộ ra một đoạn tuyến hoặc là sợi dây một loại đồ vật. Đồ vật cũng không to. Mặc dù có đèn pin dựa theo. Cũng nhìn không quá rõ. Tần Nhất Hằng sửng sốt một chút. Lại tăng nhanh tốc độ. Đào to búa lớn địa mấy cái liền đem tượng thạch cao đập vỡ. Rồi sau đó dọn dẹp mảnh vụn cùng bã vụn, đem cái kia đồ vật rút ra. Tần Nhất Hằng đem cái kia đồ vật xách cao, trên dưới quan sát mấy lần, nói tiếng, con bà nó. Nhìn ý tứ vật này còn chưa phải là cái đơn giản vật kiện. Ta nhìn mấy lần, cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt địa phương, ngược lại là so với ta tưởng tượng dài hơn, hơn nữa càng thêm làm phiền. Có rất nhiều kết hòa chứ, nhìn giống như là có rất nhiều căn nối liền lại cùng nhau. Xốc lên đến xem lời nói, có mấy phần giống lưới cá, bất quá, cũng không có phức tạp như vậy. Nhiều nhất chỉ là một võng bán thành phẩm. Này thứ gì à, đánh cá dùng, ta hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn chỉ là, một tiếng, gọi ta thu thập một chút đồ vật. Dùng trước moi ra thổ, giặt khô một chút tay, muốn chọn ẩm ướt thổ. Hết thảy các loại trở về nhà hắn lại nói, ta không thể làm gì khác hơn là làm theo. Chọn một ít còn có lượng nước thổ, đơn giản xoa một chút, làm cho trên tay dính dính. Cảm giác thật chán ghét. Tần Nhất Hằng ở ta xong rồi rửa tay thời điểm, chỉnh sửa một chút đồ vật. Đem tượng thạch cao bên trong tìm ra cùng trước cái kia trưởng can tử phân giải cất vào trong túi. Xách, cuối cùng lại đem đập bể tượng thạch cao đá kia đoan đoan chính chính bày ở chúng ta moi ra đống. Đất phía trên, liền dẫn ta đường về. Trở về là Tần Nhất Hằng lái xe. Trên đường hắn cũng không nói lời nào. Ta sợ hắn phân thần. Cũng không có mở miệng quấy rầy. Chờ đến vào nhà hắn. Tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon lại ực mạnh mấy ngụm nước sau. Ta mới mở miệng hỏi hắn. Tối nay rốt cuộc cũng là chuyện gì xảy ra. Tần Nhất Hằng mở lon bia. Cũng ngồi ở trên ghế salon. Uống một hớp. Lại hỏi ngược lại ta. Có nhìn thấy hay không bóng người kia? Ta gật đầu một cái. Hắn thấy ta gật đầu. Liền lại hỏi ta. Bóng người kia là dạng gì? Ta nghe hắn hỏi lên như vậy, trở về ước một cái hả? Phải nói là dạng gì? Ta là thật không nhìn ra. Ta sâu nhất ấn tượng chính là bóng người kia ngồi xuống. Hơn nữa còn trở nên lớn. Ta trả lời Tần Nhất Hằng. Hắn rất hài lòng gật đầu một cái. Nói, vốn là, ta hiện tại cuồng thua tiền. Suy rồi vận thế, là chính là ứng đối tối nay như vậy tình trạng. Muốn nhìn xem có thể hay không với cái này dơ bẩn có một ít trao đổi. Chỉ là rất đáng tiếc. Còn không chờ ta làm chuẩn bị cẩn thận đâu rồi. Cái này dơ bẩn liền bị tới câu hồn tiểu quỷ lấy đi. Hắn mấy câu nói này nói ta không lời chống đỡ. Tổng kết lại, chính là đơn giản 6 cái tự. Uổng phí mù rồi 50.000 khối. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có thể như vậy. Ta liền hỏi hắn, bóng người kia vẫn ở cái này tượng thạch cao bên trong. Tần Nhất Hằng trả lời rất sung sướng. Không biết, bây giờ ta cũng không thể phân biệt vật này là sáng sớm liền bị cấm ở bên trong, hay lại là sau đó chính mình chạy vào đi. Ngược lại bất kể là loại nào, cái bóng này cũng với vật này có liên quan. Nói xong, hắn mở túi ra, móc ra từ tượng thạch cao bên trong tìm tới cái vật kia. Ở trên bàn trà tận lực mở ra. Đồ chơi này tên gì? Ta cũng không nói lên được, nhưng công dụng là rõ ràng. Vật này là một cái cao nhân cho cái này tượng thạch cao làm kinh mạch, khảm ở tượng thạch cao trong cơ thể. Đây là kinh mạch, nếu không phải hắn nói cho ta biết, cho ta 8 cái đầu chỉ sợ ta cũng nghĩ không ra được. Ta đứng lên cẩn thận quan sát một chút vật này. Trải qua hắn vừa nói như thế, ta ngược lại cũng nhìn thấu mấy phần. Này kinh mạch mở ra sau đó, không khó phát hiện, rất rõ ràng là dựa theo một người kết cấu thân thể làm. Tứ chi khá lâu, đầu đuôi hơi ngắn, nhưng này cũng không đúng. Này kinh mạch tại sao có thể có cái đuôi? Mặc dù không trưởng, nhưng rất rõ ràng vượt trội tới cùng nơi. Thì ra như vậy đây là một nam nhân. Ta chỉ phía dưới nhiều hơn tới đây cùng nơi hỏi Tần Nhất Hằng. Tượng thạch cao ngược lại là giới tính đặc thù rất rõ ràng. Một khối này nhi có phải hay không là chính là kia việc. Hắn lại lắc đầu một cái, đứng lên, lấy tay điểm ta chỉ vị trí, gàn từng chữ nói, đây mới là vấn đề trọng điểm. Đây là cái đuôi, bởi vì cái này kinh mạch không phải là người. Tần Nhất Hằng tiếp tục cáo tố ta. Mới đầu, hắn cũng liên tưởng không tới xa như vậy. Nhưng bởi vì nhìn thấy cái kia dơ bẩn, cho nên hắn có thể kết luận, nó sở dĩ sẽ thành đại, hơn nữa sẽ tứ chi chạm đất. Đó là bởi vì, phụ ở tượng thạch cao bên trong, cũng chính là cái này trong kinh mạch, căn bản cũng không phải là nhân dơ bẩn, mà là một con ngựa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.